Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, Chu Cấm, Qua Tử sắc mặt nghi ngờ không thôi. Rất lâu hắn liền biết thân phận của Chu Nhược Hân không đơn giản, đến từ một cái đáng sợ gia tộc, thế nhưng lai lịch cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại lẽ nào người bên kia muốn tới? Giữa trường đại chiến rất nhanh sẽ đình chỉ. Hai phe nhân mã cảm giác được một loại phi thường đáng sợ gợn sóng. Bọn họ rộng mở tách ra, tâm thần đều phi thường trầm trọng, cảm giác bị đè ép một khối đá lớn. Tất cả mọi người đều dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt tụ vào ở trên vòm trời. Cảm giác một loại không gì sánh kịp khí tức muốn xuyên thấu qua đến, ép bọn họ sởn cả tóc gáy. Có người đều đang phát run, có một nỗi sợ lớn. Là ai? Võ Thương Hải sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không muốn ở loại này bước ngoặt xuất hiện cái gì bất ngờ. Thế nhưng lần này đến người tựa hồ có hơi đáng sợ, làm hắn đều sợ hãi. Võ điện người sắc mặt đều khó nhìn, bởi vì bọn họ nhìn thấy đạo tộc tồn tại người khuôn mặt trên thiêu đốt ra hy vọng. Lẽ nào là đạo tộc ngoại viện? Này xác thực là cái rất lớn bất ngờ. Đạo Hồng An phi thường rõ ràng thân phận của Chu Nhược Quân không đơn giản, cụ thể là cái gì bọn họ cũng không rõ ràng, mà Chu Nhược Quân cùng Đạo Khiếu Thiên kết bạn hoàn toàn là một hồi bất ngờ. Đạo Khiếu Thiên là địa sư, thường thường qua lại ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong, mà Đạo Khiếu Thiên chính là ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong gặp phải Chu Nhược Quân. Lúc trước nàng tao ngộ kẻ thù truy sát, bị Đạo Khiếu Thiên cấp cứu dưới, hai người liền sinh ra tình cảm, mãi đến tận cuối cùng liền kết thành phu thê. Tuy rằng thành hôn ngày tiểu đạo lăng người nhà mẹ đẻ không có tới, thế nhưng bọn họ nhà mẹ đẻ cũng không thể bởi vì chuyện này nhằm vào Chu Nhược Quân chứ. Nội tâm của bọn họ đều thiêu đốt ra hy vọng, hy vọng tiểu đạo lăng nhà mẹ đẻ người có thể đem bản nguyên đoạt lại. Này nên không có vấn đề gì chứ? Rốt cuộc tiểu đạo lăng cũng coi như là bọn họ người. Là hắn, Chu Nhược Quân con ngươi nhìn vòm trời. Vòm trời đang kịch liệt vặn vẹo. Cái này vòm trời tựa hồ bị đi tới người nắm giữ, hình như tại run rẩy. Con mắt của nàng hơi trầm xuống, tự lẩm bẩm, hy vọng sẽ không xuất hiện quá tệ sự tình. Ở toàn trường dưới ánh mắt, đây là một cái bóng đứng sừng sững ở trên vòm trời. Thân thể có chút mơ hồ, thế nhưng hắn thật đáng sợ. Sừng sững ở trên vòm trời chắp hai tay sau lưng, bệ nghệ thiên địa. Cái bóng này lại như là thiên thần, uy thế thập phương thiên địa. Mở đóng con mắt thần huy chảy xuôi, ngày này khung đều theo hắn ở nổ vang. Ngoại vực cường giả, Võ Thương Hải vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đạo tộc làm sao sẽ nhận thức ngoại vực cường giả? Hắn như một tôn đế vương, chậm rãi đi xuống. Đây là một người thanh niên, vóc người thẳng tắp, khắp toàn thân lộ ra một loại khí thế khủng bố. Hắn ăn mặc một thân lam bào, mặt như đao gọt, ánh mắt lạnh lẽo. Thế nhưng hắn khung bên trong tỏa ra cao quý khí tức, lại có vẻ hắn như là một vị chấp trưởng chúng sinh hoàng giả. Thanh niên hai con mắt không hề lay động, thế nhưng lộ ra thấy rõ nhân tâm ánh mắt. Hắn lạnh lẽo con mắt ở bốn phía nhìn một chút, khẽ cau mày, tựa hồ có hơi bất mãn. Này người xung quanh toàn bộ cho hắn không nhìn, Võ Thương Hải cũng là. Hắn ở người thanh niên này trong mắt đọc ra một loại chẳng đáng. Hắn đối với nơi này tất cả xem thường. Cuối cùng, hai con mắt của hắn tập trung ở Chu Nhược Quân trên người, đi lên nói rằng, ngươi thật là để chúng ta dễ tìm. Dĩ nhiên đi đến huyền vực, đạo tộc người khuôn mặt trên giấy lên hy vọng sắc thái. Bọn họ quả thực nhận thức, thực sự là Chu Nhược Quân gia tộc người. Xảy ra chút bất ngờ, Chu Nhược Quân gò má có chút cứng ngắc. Nàng không nghĩ đến người này tu hành dĩ nhiên đứng ở bước đi này. Thanh niên mới vừa muốn lúc nói chuyện, ánh mắt chú ý tới Chu Nhược Quân trong lòng tiểu đạo lăng. Con mắt chớp mắt lạnh lẽo nói, Chu Nhược Quân, ta mặc kệ ngươi đang làm gì, đem ngươi trong lồng ngực rác rưởi ném, hiện tại đi theo ta, không gì sánh được thanh âm chói tai nổ vang. Để đạo tộc trái tim tất cả mọi người bẩn đột nhiên khóc thút thít một hồi, như là một khẩu dao đâm tại bọn họ trong lòng trên. Bọn họ đều không thể tin tưởng, đây là người nói sao? Một đứa bé lại bị hắn coi là rác rưởi. Đạo khiếu thiên hô hấp lập tức trầm trọng xuống, vừa muốn tức giận mắng thời điểm, trực tiếp bị Chu Nhược Quân giành trước. Nàng vẻ mặt băng hàn nói, Chu Cấm, chú ý ngươi ngôn từ, đây là ta bảo bảo, ngươi nói cái gì? Chu Cấm con mắt chớp mắt trợn to, trong con ngươi tránh ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Loại này vẻ mặt biến mất cực kỳ nhanh, hắn cả người rộng mở bạo phát một loại lửa giận ngập trời. Trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Hắn nổi giận dáng vẻ quá khiếp người, vòm trời đều ở ầm ầm nổ vang, tựa hồ muốn đánh xuống cửu thiên thần lôi. Đây là một loại ba tuyệt vòm trời khí tức ở bạo phát, ép toàn trường người hô hấp dồn dập, có người đều kèm chút bất tỉnh đi, toàn trường người đều ở nghẹt thở. Chu Cầm cười lớn không ngừng, tiếng cười của hắn phi thường khủng bố. Có người màng nhĩ đều nứt ra rồi, chảy ra huyết, thậm chí có người ở cách không nổ tung. Trong này không thiếu có đạo tộc người. Chu Cấm như là ở phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét nói, hảo ngươi cái Chu Nhược Quân, là cao quý ta Đại Chu Hoàng Triều công chúa, dĩ nhiên cùng một cái đê tiện người kết hợp, hơn nữa sinh ra huyết thống. Chu Cấm lửa giận thiêu đốt vòm trời, hắn ở phát điên, không thể tin tưởng chính mình nghe được, cảm giác đây là một cái chuyện cười lớn. Cái gì? Võ Thương Hải con mắt tránh ra kinh sắc, thế nhưng cũng khá là đặc sắc. Hắn không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Triều công chúa dĩ nhiên cùng đạo tộc người kết hợp. Này nếu là truyền đi, Đại Chu Hoàng Triều sẽ luôn làm trò hề. Bởi vì bọn họ hai tộc chênh lệch, liền giống như là một tôn thiên thần cùng một cái sơn điền bên trong dã thú. Hơn nữa Võ Thương Hải hiểu rõ Đại Chu Hoàng Triều hệ thống. Giống bọn họ loại này khủng bố hoàng tộc, đối với huyết thống cực kỳ vừa ý. Đặc biệt trong tộc công chúa trên căn bản không gả ra ngoài. Phải gả cũng là gả cho trong thiên địa chí tôn trẻ tuổi. Võ Thương Hải phi thường rõ ràng, bài bài đầu ngón tay, đều có thể đem Đại Chu Hoàng Triều gả ra ngoài công chúa mới đi ra. Mà đối phương không thể nghi ngờ không là giơ tay chấn áp một vực cái thế nhân kiệt, nhưng là đạo tộc có năng lực này, bởi vì Đại Chu Hoàng Triều chính là đại đế đời sau, thời đại thái cổ nhân hoàng đại đế. Thái cổ, đại đế hậu nhân A, bọn họ chính là đế tộc. Võ Thương Hải tâm thần thanh tĩnh lại, hắn biết lần này bọn họ gọi tới người, đối với đạo tộc không có trợ giúp, trái lại đưa tới diệt tộc tai họa. Đáng ghét, đạo khiếu thiên nắm đấm gắt gao nắm, đạo tộc người cũng giận dữ. Ở trong mắt bọn họ đạo tộc chính là đê tiện huyết mạch. Chu Cấm, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Chu Nhược Quân nội tâm tuôn ra không cách nào ức chế lửa giận, lạnh lùng nói, ta bảo bảo cũng là ngươi biểu cháu ngoại trai, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, vô liêm sỉ, quả thực là buồn cười. Chu Cấm giận tím mặt, quát lạnh, thật là tức cười, liền cái này rác rưởi cũng xứng làm ta cháu ngoại trai. Ha ha ha, cùng một cái đê tiện người kết hợp ra đồ con lợn cũng xứng làm ta cháu ngoại trai. Hắn chỉ vào Tiểu Đạo Lăng, lạnh lẽo nói, ta hiện tại liền đem hắn hóa thành cho, để ngươi cẩn thận thanh tỉnh một chút, để thân phận của chính ngươi, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, trở lại trong tộc, ngươi chờ không ngừng nghỉ trừng phạt đi. Được rồi, Đạo Khiếu Thiên không nhịn được, toàn bộ mái tóc đều múa tung đứng dậy, nổ quát, ngươi mẹ kiếp có phải là không có tim không có phổi. Đạo Khiếu Thiên đều muốn tức điên, khóe miệng đều ở ho ra máu, chỉ vào hắn tức giận mắng. Chu Cấm sắc mặt băng hàn một mảnh, ánh mắt lạnh như băng di động đến Đạo Khiếu Thiên trên người, lạnh lùng nói, ngươi chính là kẻ cầm đầu, một cái đê tiện người lại dám đối với ta nói năng lỗ mãng, không đem ngươi giết ngày này đều không tha cho ta. Hắn quá khủng bố, không ai có thể nhìn thấy hắn động đậy, liền nhìn thấy Đạo Khiếu Thiên cái cổ bị hắn nắm ni giết đi. Mẹ kiếp ngươi giết cái cho lão tử nhìn, lão tử nếu là chát một hồi con mắt, lão tử liền không họ nói. Đạo Khiếu Thiên muốn rách cả mí mắt, quay về hắn điên cuồng hét lên. Chu Cấm sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay của hắn ở dùng sức. Đạo Khiếu Thiên không có vẻ sợ hãi chút nào, quát, đến a, lão tử còn không biết chữ tử là viết như thế nào, ngươi đến dạy dỗ ta là viết như thế nào. Tình cảnh này để đạo tộc người hoàn toàn biến sắc. Chu Nhược Quân lạnh lùng nói, Chu Cấm, ngươi nếu là dám động Khiếu Thiên một sợi tóc, trở lại trong tộc ta sẽ để ngươi không còn gì cả. Nghe vậy, Chu Cấm con mắt chuyển hướng Chu Nhược Quân, cười lạnh nói, ngươi có tư cách này à? Ta tìm tới trong tộc muốn đồ vật, ngươi nói xem. Chu Nhược Hân quát lạnh. Nghe vậy, Chu Cấm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đem Đạo Khiếu Thiên thả, nhanh chân đi đi tới gầm nhẹ nói, đem đồ vật cho ta, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đừng nằm mơ, ta còn không hiểu ngươi sao, đồ vật cho ngươi, ngươi sẽ làm ta sống sót. Chu Nhược Quân châm bía mờ ni, Chu Cấm khuôn mặt tuôn ra vặn vẹo nụ cười, tiện đà bàn tay của hắn lập tức nắm Tiểu Đạo Lăng cái cổ, cười gằn nói, ngươi không cho ta, ta hiện tại liền đem hắn giết. Hắn lạnh lùng vô tình, Đạo Lăng ở trong mắt hắn lại như là một cái rác rưởi, tiện tay liền có thể bóp chết. Ngươi nếu là giết ta bảo bảo, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Nhược Quân hai con mắt bạo phát hàn khí, cắn răng khẽ quát, tuyệt đối không nên thử thách sự kiên trì của ta. Chuyện này ta vừa nãy đã truyền tới trong tộc, nếu là ta cùng ta bảo bảo xuất hiện mảy may sai lầm, ngươi chờ chết đi. Chu Nhược Quân quá giải Chu Cấm, đối với quyền thế thân thể không cách nào tự kiềm chế. Đương nhiên hắn cũng là Đại Chu Hoàng Triều chí tôn trẻ tuổi, chính là trong truyền thuyết thiên khung bá thể. Đây là thể chất một khi bạo phát, ngày này đều bị hắn nắm giữ. Đây là đáng sợ nhất một loại thể chất một trong. Lấy Chu Cấm tiềm năng, tương lai là có thể cạnh tranh nhân hoàng đại vị, thống ngự ngàn tỷ vạn người sinh tử. Đại Chu Hoàng Triều nhân hoàng, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, phủ lãm chúng sinh. Nhân hoàng giận dữ ngã xuống trăm vạn, thứ quyền thế này thân thể ai có thể chống đối? Chu Cấm càng không được, Chu Nhược Quân cũng không có cách nào, chỉ có dùng thứ này mới có thể bảo vệ Tiểu Đạo Lăng cùng đạo tộc người. Ngươi muốn làm sao làm? Chu Cấm lạnh lùng mở miệng, phi thường quả đoán. Hắn biết Chu Nhược Quân nắm giữ đồ vật, một khi vật này biến mất, hắn cảm giác mình không sống nổi mấy ngày. Trước đây hết thảy trả giá đều không còn. đem ta bảo bảo thần thể bản nguyên đoạt lại, ta liền đem đồ vật giao cho ngươi, công lao cũng quy ngươi. Chu Nhược Quân trầm giọng nói, nội tâm vô cùng sốt sắng, sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Võ Thương Hải hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này Chu Nhược Quân dĩ nhiên có thể ngừng lại Chu Cấm Ân Y, không nghĩ tới cái này rác rưởi vẫn là thần thể. Bất quá thủy chung là đê tiện huyết mạch, Chu Cấm trong mắt ẩn giấu một tia rất sâu sát khí. Giao ra đây đi. Chu Cấm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía võ điện, lạnh nhạt nói, hết chương.